Phì lũ đại náo dị giới. Chương 249, sự tự tin của Cao Văn Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ đợi quá lâu, tất cả các thành viên của Địa Cầu Bang sau khi nhận được tin đã nhanh chóng tụ tập lại ở đại sảnh chờ đợi. Không ít người thì thầm trao đổi to nhỏ với nhau, không biết có chuyện gì mà phải tập hợp để bàn bạc vấn đề gì. Chỉ duy nhất mỗi Cao Văn Vũ đã nắm bắt được ít nhiều thông tin, tỏa ra phấn khích và mừng thầm trong bụng. Đã một thời gian dài rồi không có cơ hội làm việc cùng người trong mộng của mình, giờ nay xuất hiện cơ hội ngàn năm có mặt ngay trước mắt, không phấn khích hồi hộp mới lạ. Theo thông tin nhận được, cuộc thí luyện tranh giành ngai vàng giữa các hoàng tử công chúa trong vương triều, phía Địa Cầu Bang trực thuộc dưới quyền Tam công chúa, sở hữu 3 suất tham dự. Dương Kiệt và Hoàng Dung là bang chủ, phó bang chủ chắc chắn sẽ chiếm lấy 2 suất, nghĩa là chỉ còn lại 1 suất có thể lọt vào tay các thành viên trong bang. Cao Văn Vũ vô cùng tự tin cơ hội đó chắc chắn sẽ thuộc về mình. Cũng phải thôi, với thực lực thể hiện ra lúc này, đặc biệt là giả vờ tạo ra cảnh tượng vừa mới đột phá cảnh giới, lúc này đã thể hiện thực lực của một tông sư tầng thứ 2, có thể nói là người có thực lực mạnh nhất trong bang hội thuộc cấp thành viên lúc này. Cửu thúc vẫn thể hiện thực lực của tông sư tầng thứ nhất như trước kia, vì không muốn tạo ra gặp rắc rối về vấn đề thực lực gia tăng quá nhanh của mình, với võ hồn tiên thiên bát quái điên đảo âm dương, che trời giấu đất, đừng nói là Cao Văn Vũ, cho dù một kẻ mạnh độ kiếp có mặt ở đây, nếu như ông ta muốn cũng hoàn toàn có thể qua mặt được đối phương. Cao Văn Vũ không nghĩ rằng còn ai có thể uy hiếp được suất tham dự của bản thân lúc này. Nếu như là thông thường thì người có cạnh tranh được với Cao Văn Vũ lúc này họa may chỉ duy nhất mỗi mình cửu thúc mà thôi. Tuy thực lực của ông ta vẫn còn kém mình một cấp, nhưng với kinh nghiệm và sự tín nhiệm của phó bang chủ đối với ông ta, hoàn toàn có thể trở thành một đối thủ đáng sợ. Chỉ là cũng như suy nghĩ của Hoàng Dung, lần này cả bang chủ và phó bang chủ đều bận tham gia cuộc thí luyện, trong bang cần một người có tầm ảnh hưởng to lớn như cửu thúc chấn giữ, nên hoàn toàn có thể loại bỏ ông ta ra khỏi danh sách cạnh tranh được rồi. Nghĩ tới điều đó, Cao Văn Vũ tỏ ra tự tin hơn bao giờ hết. Đồng thời trong đầu đang vận hành tới mức cực đại, không ngừng suy nghĩ bày mưu định kế thừa cơ hội phải làm thế nào trà đạp hình ảnh của tình địch, nâng tầm bản thân trong cuộc thí luyện lần này trong mắt Hoàng Dung. Thằng bé đáng thương hoàn toàn không biết rằng cho dù hái được cả mặt trăng trên trời xuống dâng tặng cho Hoàng Dung, người ta cũng không thèm đếm xỉa tới hắn lấy một cái, trong mắt cô ta lúc này chỉ toàn hình bóng của duy nhất mỗi Dương Kiệt mà thôi. Bang chủ, phó bang chủ, cửu thúc tới rồi kìa. Trong lúc Cao Văn Vũ đang chìm đắm trong hoang tưởng của mình, đột nhiên bên tai vang lên tiếng hò hét của thành viên trong bang, nhanh chóng kéo hắn quay trở về thực tại. Quả nhiên, chỉ thấy Dương Kiệt dẫn theo Hoàng Dung và cửu thúc từ bên trong bước ra, đi thẳng tới vị trí thuyết giảng, trên bục thềm đại sảnh. Thành viên trong Địa Cầu Bang ai nấy đều mang theo vẻ mặt tôn kính thần tượng nhìn chằm chằm vào vị bang chủ mới của mình, xem ra trong thời gian gần nay sau khi được nếm trải cảm giác sử dụng đan dược cao cấp đã khiến cho lòng trung thành của các thành viên đã nâng lên một tầm cao mới rồi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là không ít thành viên nữ không ngừng phóng ánh mắt đưa tình về phía vị bang chủ điển trai của mình, khiến Dương Kiệt có chút ái ngại ửng đỏ cả khuôn mặt, tất nhiên là không tránh khỏi phấn khích trong lòng rồi, nếu như Hoàng Dung không có mặt ở đây thì còn hoàn hảo hơn nữa. Thậm chí không chừng xuất hiện cuộc tình không thể không nói giữa bang chủ và thành viên nữ trong bang nữa kia. Hoàng Dung tỏ ra bất mãn chua chát không ngừng lén lén dùng tay nhéo mạnh vào thớ thịt ở eo của Dương Kiệt cho bổ ghét. Ở phía dưới đôi mắt của Cao Văn Vũ như muốn phóng lửa, đầy ghen tức khi nhìn thấy những động tác như đưa tình của cả hai. Chấm, nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng đó mà ghen với tức mà thôi, hoàn toàn không làm được gì cả. Sau khi trả thù Dương Kiệt xong, Hoàng Dung khẽ dùng tay đẩy nhẹ anh ta một cái, ngụ ý muốn anh ta đứng ra chủ trì cuộc họp lần này. Đối với vấn đề này, Dương Kiệt chỉ khẽ mỉm cười nhún nhún vai tỏ vẻ không muốn làm công việc đó. Nói cho cùng, Địa Cầu Bang chỉ là một dự án mang tính giải trí của Dương Kiệt, ban đầu gợi ý ra là muốn Hoàng Dung có việc gì đó để làm cho bớt nhàm chán, anh ta không muốn bỏ quá nhiều tâm huyết và công sức vào bang hội này, quan trọng nhất là bang hội này được thành lập bởi uy quyền thực lực của Hoàng Dung, cho dù thành viên trong bang lúc này tỏ ra tôn trọng Dương Kiệt nhưng chưa chắc trong tận thâm tâm nể phục một bang chủ có thực lực thậm chí còn không bằng phó bang chủ, và rõ ràng lời nói của Hoàng Dung luôn có giá trị trọng lượng hơn lời nói của Dương Kiệt lúc này nhiều, anh ta không muốn và cũng không có ý định thay đổi điều đó. Nên vô cùng hiển nhiên đẩy hết trách nhiệm cho Hoàng Dung rồi. Nói thẳng ra là tên khốn này làm biếng, muốn phủi tay hết mọi trách nhiệm vào người khác, không muốn nhức đầu vào ba cái công việc nhạt nhẽo như quản lý bang hội đó thôi. Hoàng Dung tỏ ra bất lực trước thái độ bất hợp tác của Dương Kiệt, nhưng cũng không muốn ép anh ta làm những điều mình không thích nên đành mang theo vẻ mặt oán trách thay mặt anh ta đứng ra chủ trì cuộc họp này. E hèm, nhìn thấy phó bang chủ chuẩn bị lên tiếng, mọi thành viên lập tức đứng thẳng người tập trung yên lặng lắng nghe. Cô ta bắt đầu nói, như mọi người đã biết địa cầu bang của chúng ta có quan hệ đồng minh với thế lực của Tam Công Chúa của Vương Triều Thiên Ưng. Sắp tới Vương Triều Thiên Ưng sẽ tổ chức một cuộc thí luyện quan trọng dành cho các vị hoàng tử công chúa trong Vương Triều, và theo lời mời gọi của Tam Công Chúa, địa cầu bang đã quyết định tham gia với tư cách khách mời đặc biệt. Sau này ta sẽ thay mặt bang chủ quyết định danh sách thành viên đủ tư cách tham gia một trong ba suất tham dự được Tam Công Chúa giao cho. Lời nói của Hoàng Dung vô cùng khéo léo, nói rõ lập trường của mình, địa cầu bang chỉ là một đồng minh của Tam Công Chúa chứ không phải trực thuộc quyền sở hữu hay thuộc hạ dưới quyền của đối phương, hai bên chỉ là liên minh hợp tác với nhau mà thôi. Điều đó sẽ tạo cho các thành viên tâm lý thoải mái không tự đánh giá thấp bản thân trước bất kỳ ai. Vì nếu nói là thuộc hạ dưới quyền của thế lực nào đó, chẳng khác nào nói ra là phía trên mình còn có người đè đầu cưỡi cổ mình, sẽ khiến không ít thành viên nảy sinh tâm lý bức xúc không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì rõ ràng theo tâm lý của đại đa số người, gia nhập địa cầu bang đã trở thành thuộc hạ của bang chủ phó bang chủ rồi, giờ phía trên lại có thêm một thế lực khác hoàn toàn có thể đè đầu cưỡi cổ mình nữa, vậy chà thà ta trực tiếp rời khỏi địa cầu bang đi gia nhập thẳng thế lực ở cấp bậc cao hơn cho rồi, ít ra địa vị sẽ gia tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí một tên thuộc hạ hạng thấp của thế lực đang đè đầu cưỡi cổ địa cầu bang không chừng có thể chỉ tay ra lệnh cả với bang chủ của địa cầu bang nữa đấy. Cái gọi là quan cao một cấp đè chết người, không phải sao? Thành viên trong địa cầu bang ít nhiều cũng có nghe qua thông tin rằng có quan hệ chặt chẽ với Tam Công Chúa, thậm chí được cho rằng là thuộc hạ dưới quyền người ta, trong bang đã có không ít người nảy sinh tâm lý chống cự, thậm chí suy nghĩ lại tương lai của mình, chỉ là họ vẫn chưa xác nhận được thực hư nên vẫn còn mang theo tâm lý ngóng chờ. Giờ nay Hoàng Dung tuyên bố rõ lập trường của bang hội, khiến không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm, quyết định gắn kết lâu dài với bang hội hơn nữa. Nhất là sau khi nếm thử trái ngọt do bang hội mang tới lúc này. Sau một hồi phấn khích, các thành viên bắt đầu tỏ ra tò mò thành viên nào đủ tư cách tham gia vào đợt thí luyện của Vương Triều Thiên Ưng lần này. Không ít người đã phóng ánh mắt về phía Cao Văn Vũ. Rõ ràng người có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất, đủ tư cách nhất trong thời điểm hiện tại chỉ mỗi mình hắn mà thôi. Cao Văn Vũ có thể cảm nhận được những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đang không ngừng phóng về phía mình, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên điềm tĩnh của một người làm chuyện lớn. Quả nhiên, khí chất của hắn nếu như so sánh với Dương Kiệt quả thật là cách biệt một trời một vực, Dương Kiệt có sách dép cũng không thể theo kịp hắn đấy chứ. Chỉ là tác giả chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Ai biểu ngươi không phải men chứ? Số phận của ngươi từ lúc sinh ra, đã được quyết định rồi, danh sách tham dự lần này ngoại trừ bang chủ và ta thành viên cuối cùng là... Trên môi Cao Văn Vũ đã lộ ra nụ cười tự tin, chuẩn bị bước ra phía trước lên tiếng tuyên bố sẽ không làm phụ lòng tin của Hoàng Dung, chỉ là đời đâu tốt đẹp như trong giấc mơ. Cửu Thúc, nghe xong cái tên cuối cùng thốt ra từ miệng của Hoàng Dung, Cao Văn Vũ có chút loạng choạng đứng không vững, trong lòng không kềm được phẫn nộ gào thét điên cuồng. Mất mặt, bất bình, căm phẫn, bất cam, tuyệt vọng, đó là những gì có thể phản ánh tâm trạng của hắn vào thời điểm này. Dùng câu nói của Dương Kiệt để nói, mẹ kiếp, cuộc sống lúc thăng lúc trầm, sóng gió phong ba lúc nổi lúc tàn, quả thật kích thích quá đi. Mới cách nay không lâu còn đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ đầy kỳ vọng của những người có mặt ở đây, thế mà không ngờ mình lại bị vỗ mặt nhanh như thế này. Mặc dù bề mặt vẫn mang theo vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện cơ thể của hắn run lên liên hồi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm tới nỗi suýt chút chảy ra chảy máu. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được không ít người đang cười thầm chế giễu hắn nữa kia. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Thực ra khi đưa ra quyết định này, Hoàng Dung cũng có chút không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cuộc thí luyện này vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan ảnh hưởng tới Tam Công Chúa và các vị hoàng tử khác, ngay cả địa cầu bang cũng không tránh khỏi bị vạ lây nếu như người chiến thắng sau cùng là Triệu Thiên Cơ. Một khi thành kẻ bại trận, số phận của địa cầu bang chẳng khác nào con cá nằm trên thớt chờ đợi tên đảo phủ tới làm thịt mà thôi. Nhiều người sẽ nghĩ rằng, cho dù cuối cùng thất bại đi nữa, cùng lắm địa cầu bang rút ra khỏi Vương Triều Thiên Ưng đi tới nơi khác phát triển. Nhưng suy nghĩ thấu đáo hơn, bạn cho rằng Triệu Thiên Cơ sẽ dễ dàng để cho địa cầu bang toàn thân rút ra khỏi Vương Thành Khương Lộc sao? Chỉ sợ cuộc thí luyện vừa kết thúc, kết quả được công bố, quân đoàn Hắc Kỵ Hoàng gia đã xuất hiện vây chặt lấy đại bản doanh của địa cầu bang rồi. Tam công chúa và các vị hoàng tử có thể tạm thời an toàn, nhưng là một con dao trong tay tam công chúa trước kia Triệu Thiên Cơ tuyệt đối không để cho địa cầu bang tồn tại tới mặt trời mọc ngày hôm sau đâu. Để cho chắc ăn, nên Hoàng Dung quyết định mang hết lực lượng mạnh nhất của địa cầu bang vào thời điểm này tham gia cuộc thí luyện lần này. Nên cuối cùng chỉ có thể như tác giả quay sang Cao Văn Vũ nói một câu xin lỗi mà thôi. Vì lúc ban đầu, Hoàng Dung đã có ý định cho hắn vào danh sách tham gia thay vì Cửu Thúc. Cách chương.